Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba giờ sáng, Triệu Đại Hải đứng trên bong tàu, nhìn về phía bãi số một xa xa, nổi bật giữa màn đêm. Quanh đó, trên mặt biển lấp lánh ánh đèn của vô số tàu câu cá. Đêm nay không mưa, ai nấy trên bong tàu đều đang cố gắng câu cá, nhưng chẳng ai may mắn. Thỉnh thoảng, những tiếng chửi rùa vọng lại giữa không gian tĩnh mịch. Triệu Đại Hải lắc đầu, có lẽ đêm nay khó mà câu được cá. Đại Hải ca, hay là mình về ngủ đi anh. Nhìn tình hình này, chắc đêm nay không có gì rồi. Thạch Trung Vi ngồi trên ghế hơn một tiếng, chán nản duỗi lưng, ngáp dài. Triệu Đại Hải, xem ra đêm nay đúng là quá sức rồi. Cao Chí Thành tiến đến trước máy thu dây, đầy cần gạt. Đêm qua, anh và Ngô Vi Dân cùng những người khác không trụ nổi, đã trốn vào khoang ngủ, bỏ lỡ khoảnh khắc cá ngừ đại dương vừa đến. Hôm nay anh ngủ một giấc thật ngon vào ban ngày, thức suốt đêm để xem có đợi được cá không. Hai tiếng nữa trời sẽ sáng, liệu còn kịp? Cao Chí Thành cảm thấy mệt mỏi. Chẳng lẽ chúng ta lại phải về ngủ thật sao? Lâm Tổ Hoa nhìn cần câu của mình, chẳng hề động đậy suốt mấy tiếng. Triệu Đại Hải suy nghĩ rồi bảo Ngô Vi Dân và những người khác về ngủ, anh sẽ ở lại canh chừng, hễ có cá thì gọi. Ấy, sao lại thế được, câu cá biển sâu nhất định phải thức suốt đêm chứ. Đêm qua đã bỏ lỡ một lần rồi, tối nay tuyệt đối không thể bỏ lỡ, nhất định phải đợi được con cá đầu tiên. Không được, không được, tối nay dù thế nào cũng không thể đi ngủ. Nhất định phải cố đến hừng đông mới đổi ca. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành cùng nhau lắc đầu, quyết tâm thức suốt đêm. 5 giờ sáng, Triệu Đại Hải nhìn Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa đang gật gà gật gù trên ghế. Cao Chí Thành cũng vậy, dù muốn thức suốt đêm, nhưng vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ. Anh đứng lên, đi lại lại trên bong tàu chừng 5-6 phút, cơ thể lập tức ấm lên, mồ hôi rịn trên trán. Triệu Đại Hải cầm một chai nước, định mở nắp uống thì một cơn gió lạnh thổi đến khiến anh rùng mình. Triệu Đại Hải lắc đầu, nghĩ bụng gió biển đúng là lạnh thật. Gió từ đâu ra thế này? Gió bắt đầu thổi rồi sao? Triệu Đại Hải đột nhiên mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lá cờ treo trên đỉnh tàu. Gió đã nổi lên, hơn nữa không hề nhỏ, anh vội chạy đến mạn thuyền, cúi xuống nhìn mặt biển. Không chỉ có gió, mà sóng cũng đã nổi. Soạt, bịch, Triệu Đại Hải đột ngột quay người, nhìn chằm chằm về phía nơi phát ra âm thanh, đen kịt một màu, chẳng thấy gì cả. Có cá, thật sự là vậy sao? Triệu Đại Hải có chút khẩn trương, nhưng cũng rất kích động. Vừa rồi, âm thanh kia chắc chắn là cá lớn nhảy lên khỏi mặt nước. Đợi cả một đêm, cuối cùng cũng đến rồi sao? Triệu Đại Hải nín thở, lắng nghe một hồi lâu, lại nghe thấy tiếng cá lớn nhảy lên khỏi mặt nước. Hơn nữa, không chỉ một con, mà có lúc liền 5-6 tiếng. Có cá, chắc chắn là một đàn cá. Là loại cá gì đây? Triệu Đại Hải không biết, nhưng chẳng sao cả, câu lên sẽ rõ. Anh nhanh chóng đến chỗ giá để cần, cầm lấy chiếc cần chuyên dùng để câu cá ngừ đại dương trên 250 cân. Không dùng mồi sắt, hiện tại đàn cá đang săn mồi trên mặt nước, anh sẽ dùng popper. Sao thế? Có chuyện gì vậy? Cao Chí Thành nghe tiếng bước chân, mở mắt ra thấy Triệu Đại Hải cầm cần câu đứng bên mạn thuyền, vung cần rồi bắt đầu thu dây. Ban đầu anh còn mơ màng, nhưng rồi chợt nhận ra Triệu Đại Hải đang làm gì, vội nhảy khỏi ghế. Có cá sao? Đàn cá tới rồi à? Cao Chí Thành sốt ruột, lớn tiếng hỏi. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa cũng lập tức tỉnh giấc. Có cá? Ở đâu? Hả? Sao tôi không thấy gì cả? Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa nhao nhao hỏi rồi nhìn quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng con cá nào. Triệu Đại Hải mặc kệ Cao Chí Thành và những người kia, vung popper, chính xác vào nơi anh nghe thấy tiếng đàn cá quẫy nước. Anh chờ 2-3 giây, rồi bắt đầu dùng sức thua popper. Phanh phanh phanh, bồng bồng, binh binh binh binh. 5 giờ sáng, cả vùng biển bãi số 1 vô cùng yên tĩnh. Tiếng popper đập vào mặt nước vang vọng, rõ mồn một. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa đứng bên mạn thuyền, mắt tròn xoe, nhìn theo hướng Triệu Đại Hải đang thua popper, vô cùng hồi hộp. Này, Cao Chí Thành, thật sự có cá à? Ngô Vi Dân thấy Triệu Đại Hải đã quăng 3 cần, rồi lại quăng cần thứ 4, liên tục thua popper chừng 10 phút mà không thấy động tĩnh gì. Ai mà biết được, có lẽ là có cá. Cao Chí Thành hạ giọng, sợ nói lớn sẽ ảnh hưởng đến Triệu Đại Hải. Anh đã để ý thấy gió trên mặt biển bắt đầu thổi mạnh và có sóng. Nước tù thì chắc chắn không có cá, giờ nước đã động rồi, biết đâu lại có cá thật. Triệu Đại Hải bắt đầu thua popper, chắc chắn là đã thấy dấu hiệu gì đó. Giờ chỉ cần xem có câu được không thôi. Hay là mình thử xem. Nhiều người thử, quăng nhiều hướng, biết đâu lại trúng cá thì sao. Lâm Tổ Hoa nhìn Triệu Đại Hải đang thua popper, cảm thấy mình cũng nên thử. Cao Chí Thành lắc đầu, chỉ vào hướng Triệu Đại Hải vừa quăng cần thứ 5. Tiếng Popper rơi xuống nước cách đây ít nhất 130 mét, anh không có khả năng quăng xa đến vậy. Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa càng không thể. Lâm Tổ Hoa không nghĩ đến chuyện này, nghe Cao Chí Thành nói vậy mới nhận ra, mình chỉ có thể đứng bên cạnh xem mà thôi. Có rồi. Triệu Đại Hải giơ cần lên. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa lập tức phấn khích, nhao nhao hỏi cá có to không. Triệu Đại Hải kéo cá vài lần, lắc đầu, đúng là cá ngừ đại dương, nhưng không to. Sời. Thôi bỏ đi. Cá ngừ đại dương chỉ 450 cân. Không thèm chấp, không thèm chấp. Chúng ta là những người đã câu được cá ngừ đại dương cả trăm, thậm chí 200 cân rồi. Loại cá này có lọt vào mắt xanh của chúng ta đâu. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa nghe nói chỉ là cá ngừ đại dương 450 cân thì lập tức mất hứng. Cao Chí Thành ban đầu thấy Triệu Đại Hải tìm được đàn cá cũng muốn thử, nhưng giờ cũng hết hứng rồi. Triệu Đại Hải chống đuôi cần vào bụng, hai tay phát lực kéo cá về. Cá lớn cả trăm cân còn phải ghi lại một chút, chứ 450 cân thì cứ thế mà kéo thôi. Triệu Đại Hải nhanh chóng kéo cá ngừ đại dương về gần mạn thuyền, Cao Chí Thành dùng móc câu kéo nó lên bong. Được rồi, đây là bản chỉnh sửa của đoạn văn bản cung cấp, tập trung vào việc làm cho nó tự nhiên, mạch lạc và phù hợp với phong cách hiện đại tương lai mà bạn mong muốn. Triệu Đại Hải cầm kìm gỡ mồi câu, vừa thả xuống đã có cá cắn câu ngay. Lạ kỳ ở chỗ, lần nào cũng vậy, anh ta lại kéo lên được một con cá ngừ đại dương giống hệt con trước. Chưa đầy 20 phút, Triệu Đại Hải đã câu được 3 con cá ngừ đại dương nặng 450 cân. Không dừng lại nghỉ ngơi, anh ta tiếp tục câu. Cao Chí Thành cùng Ngô Vi Dân và mấy người khác đã từng chứng kiến cảnh Triệu Đại Hải câu cá như thế này rồi, nhưng giờ thấy lại vẫn không khỏi kinh ngạc thán phục. Họ trố mắt nhìn hết con này đến con khác liên tục bị kéo lên. Gió mỗi lúc một lớn. Sóng trên mặt biển cũng ngày càng cao. Lý Hồng Vận đang gà gật ngủ thì gặp ác mộng, giật mình tỉnh giấc. Mãi một lúc sau anh mới hoàn hồn. Lý Hồng Vận đứng dậy, ngồi trên ghế mấy tiếng đồng hồ khiến khí huyết không lưu thông, tay chân tê dần. Anh đi đi lại lại vài phút, vận động tay chân một chút cho máu huyết lưu thông. Anh cầm bình giữ nhiệt, vặn nắp uống vài ngụm trà đặc rồi đốt một điếu thuốc, rít mấy hơi cho tỉnh táo. Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã 5 giờ rưỡi sáng. Qua khung cửa kính, anh thấy màu trời đang dần sáng lên, tầm nhìn trên biển cũng trở nên bao quát hơn. Hả? Thuyền đánh cá của Thạch Kiệt Hoa có người đang câu cá à? Lý Hồng Vận quay đầu nhìn, thấy trên bong tàu của Thạch Kiệt Hoa, cách thuyền mình không xa, có mấy người đang đứng khoa tay múa chân, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Anh liền lấy ống nhòm ra xem, Triệu Đại Hải đang câu cá, trên bong tàu đã chất 6-7 con cá ngừ đại dương cỡ 50 cân. 7 cá đến rồi ư? Đến từ lúc nào vậy? Lý Hồng Vận ngơ ngác một lúc mới hoàn hồn, 7 cá đến từ khi nào không quan trọng, quan trọng là phải tranh thủ thời gian mà câu. Anh nhìn quanh bong tàu trống trơn, không một bóng người, tất cả trốn trong khoang ngủ hết rồi. Mẹ kiếp, lười đến thế này thì làm sao mà kiếm được tiền? Lý Hồng Vận chửi một câu rồi quay người xông ra khỏi nhà kho, chạy đến khoang thuyền lớn tiếng quát. Cá đến rồi. Cá ngừ đại dương á? Thật hay đùa đấy. Trong khoang thuyền nhốn nháo cả lên, lát sau, từng người một lũ lượt kéo nhau ra ngoài. Ôi giời, thật kìa, cái thằng Triệu Đại Hải bên thuyền Thạch Kiệt Hoa đang câu kìa. To ghê. Những người tràn lên bong tàu lập tức thấy Triệu Đại Hải vừa kéo một con cá đến sát mạn thuyền. Có người vội vàng dùng móc câu lớn để lôi con cá lên, nhìn kích cỡ không nhỏ, chắc chắn phải 450 cân. Cá ở đâu? Hướng mũi thuyền ấy. Nhanh, nhanh lên. Popper đâu? Triệu Đại Hải đang câu bằng popper kìa, cá đang ở trên mặt nước. Mấy người phản ứng nhanh nhất vớ lấy cần câu, đứng ở mũi thuyền vung cần quăng mồi. Má nó, cản tao rồi. Tránh ra coi. Dựa vào cái gì mà tao phải tránh, tao đến đây trước. Á, ai câu đấy, vướng vào dây của tao rồi. Lý Phi từ trong khoang lao ra, nhìn đám người đang hò hét ầm ĩ ở mũi thuyền. Ban đầu chỉ có 4-5 người tranh nhau chỗ, sau thành cả chục người chen chúc, ai cũng sốt ruột muốn quăng popper ra. Chẳng những không có chỗ trống để vung cần, mà mồi câu còn bị mắc vào nhau. Câu cá kiểu gì thế này? Thế này thì gió Tây Bắc cũng chẳng câu được ấy chứ. Trời à, mấy người giỏi thật đấy. Toàn dân chuyên nghiệp câu cá mà làm ăn thế này thì được cái tích sự gì. Lý Phi lúc đầu còn giả bộ như không thấy gì, nhưng sau không nhịn được nữa, bèn tiến lên lớn tiếng quát. Anh ta mắng một hồi, nhưng chẳng ai thèm để ý. Lý Phi đành kéo một cái ghế ra ngồi, khoanh tay xem kịch vui. 20-30 phút trôi qua, đám người hò hét ầm ĩ mới dần tỉnh táo lại. Ai cũng tranh nhau chỗ, chen chúc cả vào một chỗ, thành ra chẳng ai vung cần được, mồi câu thì mắc vào nhau, cá thì chẳng thấy đâu. Quan trọng hơn là họ phát hiện ra bầy cá ở rất xa, không ai đủ trình để quăng mồi tới vị trí đó. Lý Phi lắc đầu ngao ngán, thấy Triệu Đại Hải câu được con cá ngừ đại dương 450 cân, mắt ai nấy đều đỏ lên, đến cả cái kiểu xưng huynh gọi đệ bình thường cũng biến mất tăm. Lý Phi, phải cho thuyền nhích lên phía trước một chút. Tạ Bằng chạy đến chỗ Lý Phi, chỉ tay về phía bầy cá mà hét lớn. Hừ, cậu đi câu cá bao nhiêu năm rồi, đến luật lệ cũng không biết à? thuyền Thạch Kiệt Hoa đang câu ở chỗ đó, xung quanh còn mấy chiếc thuyền khác cũng đang câu ở đó. Giờ thuyền mình mà lao vào, làm kinh động bầy cá thì mấy cái thuyền kia nó bắt đền thì ai trả. Lý Phi chỉ tay về phía thuyền Thạch Kiệt Hoa, rồi lại chỉ sang 5-6 chiếc thuyền khác đang neo đậu gần đó. Nếu là thuyền của mình phát hiện ra bầy cá trước, thì việc lái đến đó không có vấn đề gì, cá có chạy cũng đành chịu. Nhưng giờ có cả thuyền Thạch Kiệt Hoa và mấy chiếc khác đang câu ở đó rồi, mà thuyền mình cứ thế lao vào thì đúng là coi trời bằng vung. Mấy chiếc thuyền kia hoàn toàn có thể vây lại đòi bồi thường vì làm cá bỏ chạy. Ha ha ha, đâu đến nỗi thế. Tạ Bằng gượng gạo cười, xua tay. Lý Phi trợn mắt. Đừng có nói mấy cái chuyện đâu đâu, tôi hỏi cậu một câu thôi, nếu mấy cái thuyền kia nó kéo đến đòi tiền thật thì cậu có móc hầu bao ra không? Cậu móc thì tôi lái thuyền qua ngay, còn không móc thì đừng có mà lải nhải ở đây. Lý Phi không hề nhượng bộ. Trên biển có luật lệ của biển, đặc biệt là khi có nhiều thuyền đánh cá tập trung, càng phải tuân thủ quy tắc. Gây ra sự phẫn nộ của số đông thì không phải là chuyện đùa. Thuyền không nhúc nhích, không câu được cá thì thiệt hại chỉ là của những người trên thuyền mình. Nhưng mà lái thuyền đâm vào, phá luật lệ thì thiệt hại sẽ đổ lên đầu thuyền mình. Tạ Bằng im bặt, anh ta đã đi biển câu cá nhiều năm, biết rõ những chuyện như vậy rất dễ xảy ra. Nếu mấy chiếc thuyền kia mà kéo đến đòi tiền thật thì không phải là chuyện 100-200 tệ, anh ta không kham nổi số tiền đó. Ai bảo thuyền mình lại neo ở cái chỗ này làm gì? Giá mà tiến lên phía trước 50 mét thì có phải là mình cũng câu được cá ở chỗ đó rồi không? Nói trắng ra là chọn điểm có vấn đề. La Thúc lẩm bẩm một mình. La Thúc, chú nói thế là không có ý gì rồi. Thuyền câu biển sâu, mỗi một điểm neo đậu đều là kinh nghiệm nhiều năm đúc kết được. Không phải cứ thấy chỗ nào có cá là dừng ở đó. Cái đạo lý này không cần cháu phải nói chú cũng biết chứ. Chỉ vì hôm nay câu không được cá ở đây mà nói thế thì vô lý quá. Lý Phi thẳng thừng đáp trả. Mặt La Thúc đỏ bừng, không nói nên lời. Bây giờ trời đã sáng hẳn rồi. Nhìn rõ ràng cá ở chỗ nào rồi. Thuyền Thạch Kiệt Hoa còn cách xa hơn thuyền mình. Triệu Đại Hải quăng quapper tới được, sao mấy người lại không quăng tới? Đây là vấn đề bản lĩnh, đừng có đổ tại vị trí neo đậu không đúng. Lý Phi sớm đã tức anh ách, lần này túm được cơ hội là xả hết ra, anh ta thật sự chịu đủ rồi, không thể nào kiềm chế được nữa. Trên bong tàu, mọi người nhìn nhau, ai nấy đều ấm ức nhưng chẳng thể phản bác. Sự thật rành rành ra đấy, Lý Hồng Vận đã đình chỉ hoạt động của những tàu đánh cá địa phương. Dù sao thì giàn khoan số 1 vẫn còn tốt chán, chẳng có vấn đề gì lớn. Giờ thì Triệu Đại Hải câu được cá ở tận đầu đâu, còn bọn họ thì lại chẳng được con nào. Rõ ràng là do năng lực có vấn đề rồi. Lý Phi nổi giận đùng đùng, rời khỏi bong tàu, trở về phòng điều khiển. Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à? Lý Hồng Vận thấy mặt Lý Phi đen như đáy nồi thì biết ngay có chuyện chẳng lành. Lý Phi kể lại đầu đuôi sự việc vừa rồi. Cha, con ăn nói như vậy có sao không? Lý Phi hơi lo lắng, dù gì, họ cũng là những người bỏ tiền ra khơi câu cá. Nếu mình nổi nóng mắng mỏ như vậy, nhỡ đâu lần sau họ không muốn đi cùng thuyền nữa thì sao? Lý Phi bắt đầu hối hận, đáng lẽ mình không nên nóng nảy như vậy. Ha ha ha, có gì đâu, họ bỏ tiền ra là thật. Nếu mình không có lý thì đành chịu, nhưng một khi mình có lý thì không cần phải để ý đến họ làm gì. Không thể chiều họ quá được, Lý Hồng Vận xua tay. Những người đi câu trên biển đều trả tiền, mỗi người 22.000 tệ. Đó không phải là một con số nhỏ, họ trả tiền thì muốn câu được cá, muốn kiếm được tiền. Nếu không câu được, nhất là khi thấy người khác câu được, thì kiểu gì cũng có những lời khó nghe. Làm chủ tàu câu cá, không thể lúc nào cũng làm người tốt được. Nếu cứ như vậy thì mình tức chết mất, còn làm ăn gì nữa. Lý Hồng Vận kể cho Lý Phi nghe, chuyến này ra khơi, khi đến điểm câu hoàng kê đầu tiên, ông muốn đổi điểm nhưng mọi người trên tàu không đồng ý. Lúc đó ông tức lắm, nhưng chẳng biết làm thế nào, vì mình không có lý. Dù họ nói khó nghe đến đâu cũng phải nhịn, còn tình huống vừa rồi thì không cần phải để ý, cứ để họ chửi vài câu cho hả giận. Có thể lần sau họ sẽ không đi cùng thuyền nữa sao? Khả năng đó có thể xảy ra. Nhưng dù họ không muốn đi cùng thuyền thì cũng chẳng sao. Lý Phi suy nghĩ kỹ rồi gật đầu, không nói gì nữa. Anh chỉ tay về phía chiếc thuyền của Thạch Kiệt Hoa đang neo đậu gần đó. Cha, cái tên Triệu Đại Hải này giỏi thật. Trên thuyền đó chỉ có mỗi hắn ta là câu được cá, mà cứ câu liên tục không ngừng nghỉ. Lý Phi cầm ống nhòm lên, nhìn kỹ bong tàu rồi đếm. Đến giờ đã được 14 con, hiện tại hắn ta đang kéo thêm một con nữa. Hai, người này đúng là cao thủ, Lý Hồng Vận thở dài. Triệu Đại Hải không phải dạng vừa đâu. Thuyền của Thạch Kiệt Hoa neo đậu cách xa đàn cá hơn mình. Triệu Đại Hải quăng mồi popper đã đành, đằng này cậu ta còn câu liên tục không ngừng. Đã câu được hơn 2 tiếng rồi mà vẫn tiếp tục, thể lực và khí lực của cậu ta thật đáng kinh ngạc. Người thường câu 1-2 con là đã muốn nghỉ rồi, có cá cũng không câu nổi. Thôi vậy, mình không thèm để ý đến chuyện này nữa. Chẳng còn cách nào khác, Lý Hồng Vận thở dài, không nghĩ đến chuyện đó nữa. Chuyến này về bến, thuyền của Thạch Kiệt Hoa lại bỏ xa mình một đoạn dài. Không biết đến bao giờ thuyền của mình mới có thể câu được nhiều cá để gỡ gạc đây. 8 giờ sáng, nhiệt độ trên biển ngày càng tăng cao. Triệu Đại Hải buông cần câu xuống, hít sâu vài hơi, rồi lại thở dài ra. đàn cá đã biến mất, buổi sáng hôm nay coi như câu cá ngừ đại dương xong. Má ơi! Triệu Đại Hải! Anh kiếm được mấy chục ngàn tệ rồi đấy hả? Ngô Vi Dân vừa nói vừa đếm số cá ngừ đại dương mà Triệu Đại Hải câu được trên bong tàu, tổng cộng là 27 con. Ai? Biết làm sao được, ra khơi thì phải kiếm tiền thôi. Triệu Đại Hải nhìn đống cá ngừ đại dương trên bong tàu, trông không được hài lòng lắm. Lúc đầu cá cắn câu tốt nên câu được khá nhiều, mỗi giờ được không ít. Sau đó thì cá ít cắn câu hơn, nên câu được ít hơn. Nhưng thôi cũng được, vấn đề là hôm nay cá câu được toàn con nhỏ, chỉ tầm 4-50 cân, căng lắm thì 5-60 cân. So với mấy con phá trăm cân, thậm chí 200 cân hôm qua thì đúng là một trời một vực. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành quyết định không tranh luận chuyện này với Triệu Đại Hải, nói ra chỉ tổ tức thêm. Thạch Trung Vi bận rộn hơn một tiếng đồng hồ, tất cả số cá ngừ đại dương mà Triệu Đại Hải câu được đều được đưa vào kho lạnh. 12 giờ trưa, mặt trời đứng bóng trên đầu, bong tàu nóng hầm hập, đi giày vào mà vẫn thấy nóng chân. Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa và Cao Chí Thành mấy người quây quần bên một cái bàn lớn để ăn cơm. Hay là mình ở lại đây thêm một ngày nữa đi, biết đâu lại câu được cá ngừ đại dương thì sao? Thạch Kiệt Hoa ăn rất nhanh, chưa đến 5 phút đã no bụng. Ông ta múc một bát canh cá, húp một ngụm rồi nhìn Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đang ngồi đối diện. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân không cần suy nghĩ, lập tức lắc đầu. Thạch Kiệt Hoa mừng thầm. Bãi số 1 là điểm câu cá ngừ đại dương quan trọng nhất, tàu nào đến đây cũng muốn câu cá ngừ. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân câu cá ngừ đến phát ngán rồi. Thạch Kiệt Hoa uống xong canh cá, đặt bát xuống rồi đi vào phòng điều khiển. Lát sau, thuyền từ từ rời khỏi bãi số 1, hướng đến điểm câu tiếp theo. Triệu Đại Hải nhấc một cái móng giò lên, gặm từng miếng một. Cả bàn bày đủ loại tôm cá cua, anh ta chẳng thèm ngó tới. Ra khơi mấy ngày, anh chỉ muốn ăn thịt và rau xanh thôi. Triệu Đại Hải, chuyến này chúng ta có câu được cá mú không? Thạch Kiệt Hoa liếc nhìn cái móng giò lớn trong tay Triệu Đại Hải, thèm thuồng. Có ăn mới có sức, Triệu Đại Hải đúng là có khẩu vị tốt. Ông ta không ăn nổi những món như vậy, thấy quá ngán. Ông Ngô, ông nóng lòng quá rồi đấy. Thuyền của chúng ta mới đến điểm câu thôi. Ai mà biết có câu được cá mú lớn hay không? Triệu Đại Hải lắc đầu. Ôi dào! Triệu Đại Hải, anh đến giờ vẫn chưa hiểu à? Trong mắt bọn tôi, chỉ cần anh nói là câu được cá thì chắc chắn sẽ câu được. Lâm Tổ Hoa bóc một con tôm to rồi bỏ vào miệng. Đúng đấy, chính là như thế. Một con thanh mú phá trăm cân thì sao? Câu được một con là hài lòng rồi. Ha, Triệu Đại Hải nói là chúng ta câu được thanh mú phá trăm cân thì chắc chắn sẽ câu được. Triệu Đại Hải, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành vừa ăn cơm vừa trò chuyện vui vẻ. Thạch Kiệt Hoa điều khiển tàu đến điểm câu tiếp theo. Lãng Đầu Thôn. Dương Cầm chở chiếc xe máy nhỏ, Đinh Tiểu Hương ngồi phía sau, tay xách mấy cái túi lớn, dừng trước cổng nhà Triệu Đại Hải. Nãi nãi, có ai ở nhà không ạ? Đinh Tiểu Hương gọi lớn. Ơi, ai đấy? Trung Thúy Hoa đang ngồi đan lưới trong nhà, nghe thấy tiếng gọi của Đinh Tiểu Hương thì đứng dậy, ra mở cửa. Tiểu Nãi Hắc lúc nào cũng lẽo đẽo theo bà, lập tức chạy ra, quấn quýt bên chân Đinh Tiểu Hương. Nãi nãi, anh Triệu Đại Hải đi biển sâu rồi à? Đi mấy hôm rồi ấy ạ? Cháu đến thăm nãi nãi ạ? Đinh Tiểu Hương ngồi xuống vuốt ve đầu Tiểu Nãi Hắc. Mau vào nhà đi. Ngoài trời nóng lắm, Trung Thúy Hoa một tay kéo Đinh Tiểu Hương, một tay kéo Dương Cầm vào sân, rồi vào nhà trong. Cái con bé này, hôm nay đến thăm bà vui lắm rồi, mua nhiều đồ thế làm gì cho tốn kém. Trung Thúy Hoa thấy Đinh Tiểu Hương xách theo mấy túi lớn, toàn là đồ ăn thức uống. Có mua gì nhiều đâu ạ? Tôm, cá, cua các thứ chắc chắn là có rồi. Ngoài vườn rau xanh mướt, thiếu gì thứ đâu. Thì cháu mua thêm ít thịt. Với mấy thứ lặt vặt khác nữa à? Đinh Tiểu Hương đến đây nhiều lần, biết nhà Triệu Đại Hải chắc chắn không thiếu tôm cá cua, vườn sau thì rau trái đủ loại, chỉ thiếu thịt thôi, nên lần này cô mua khá nhiều thịt. Nãi nãi, bà cứ ngồi nghỉ đi. Cháu đi thái thịt rồi chia ra. Cho vào túi nhỏ, bỏ tủ lạnh, mỗi bữa bà muốn ăn thì lấy ra một ít là được à? Đinh Tiểu Hương xách đồ vào bếp, lấy thớt gỗ, cầm dao bắt đầu thái thịt. Dương Cầm cũng phụ giúp một tay. Trung Thúy Hoa cũng đi theo vào bếp, nhìn Đinh Tiểu Hương thoăn thoắt làm việc, bà vui lắm, nhìn là biết người tháo vát, quán xuyến việc nhà giỏi. Nãi nãi, chắc khoảng 7-8 ngày nữa Triệu Đại Hải sẽ về à? Không biết lần này anh ấy câu được nhiều cá không nhỉ? Hy vọng là câu được cá to à? Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa làm, khoảng 10 cân thịt được thái xong nhanh chóng, chia nhỏ vào túi, bỏ hết vào tủ lạnh. Trung Thúy Hoa càng nhìn càng ưng ý, động tác nhanh nhẹn thật, hồi trẻ bà còn chẳng bằng. Chờ Đinh Tiểu Hương làm xong việc, Trung Thúy Hoa gọi cô ra khỏi bếp, vào nhà chính, xách mấy cái túi đi ra. Tiểu Hương, đây là lần trước Đại Hải đi biển khơi câu được mấy con cá đủ nâu ngon đó. Bong bóng cá bà giữ lại hết này. Trung Thúy Hoa mở túi, lấy ra những bong bóng cá đã phơi khô. Nãi nãi, cần gì nhiều thế ạ? Cái này là đồ tốt, bán đi được giá lắm đó. Giữ lại một ít thôi, còn lại thì mang đi bán đi ạ. Mặt Đinh Tiểu Hương ửng đỏ, là con gái, lại lớn lên ở làng chài, sao cô không biết bong bóng cá này dùng để làm gì? Ấy già, có ngần này thôi, còn chưa đủ hai bữa ấy chứ. Bán á, nhà mình giờ đâu thiếu tiền. Đại Hải lần này lại đi biển khơi rồi còn gì. Bà dặn nó rồi, mấy loại cá khác không cần câu nhiều làm gì, chả được tích sự gì ngoài bán lấy 2 đồng. Phải câu nhiều cá đủ nâu to vào, về còn phơi bong bóng cá. Trung Thúy Hoa lắc đầu nguầy nguậy, chuột bong bóng cá thế này chắc chắn không đủ dùng, phải câu nhiều cá hơn mới được. Đinh Tiểu Hương ngồi hàn huyên với Trung Thúy Hoa một lúc lâu, thấy cũng sắp đến giờ, cô phải về chợ cá, 5-6 giờ còn ra phụ mẹ bán cá tôm cua. Trung Thúy Hoa đứng ở cửa ngõ, nhìn Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm phóng xe máy đi, mãi đến khi khuất bóng mới quay vào sân. Dương Cầm chở Đinh Tiểu Hương phóng xe máy, chẳng mấy chốc đã ra khỏi cổng làng Lãng Đầu. Hì hì ha ha. Đinh Tiểu Hương, bà của Triệu Đại Hải còn thấy số bong bóng cá kia chưa đủ dùng kìa. Lần này phải sinh mấy đứa mới đủ nhỉ. Dương Cầm nhớ lại lúc nãy Trung Thúy Hoa lấy ra số bong bóng cá, nhiều như vậy rồi mà bà còn thấy chưa đủ, chắc phải sinh mấy đứa con mới cần dùng đến. Nha, lại trêu tớ rồi phải không? Mặt Đinh Tiểu Hương đỏ bừng như lửa đốt, cô đưa tay vèo eo Dương Cầm một cái. Đang lái xe đây này, đừng có làm ngã xe đó. Dương Cầm lái xe máy loạng choạng, Đinh Tiểu Hương giật mình, vội vàng buông tay ra. Dương Cầm này, cậu biết bong bóng cá đủ nâu là đồ tốt mà, nhà Đại Hải có bao nhiêu đem bán đi, khối người tranh nhau mua ấy chứ. Đây đâu chỉ là vấn đề tiền bạc, mà là có tiền cũng chưa chắc mua được đâu. Đinh Tiểu Hương đảo mắt, trong đầu nảy ra một ý. Hả? Đinh Tiểu Hương này, ý cậu là sao, tớ có định mua thứ đó đâu. Dương Cầm ngơ ngác, không hiểu Đinh Tiểu Hương nói vậy để làm gì. Bây giờ muốn mua thứ này khó lắm đó, tớ đoán quanh mấy thôn trấn này, người có nhiều nhất thứ này chắc là Triệu Đại Hải. Hai, không biết Lưu Lỗi hoặc Lưu Cương có muốn mua không nhỉ? Nếu mà muốn mua thật, chắc chỉ có thể nhờ Triệu Đại Hải thôi. Đinh Tiểu Hương nói rồi tự bật cười. Mặt Dương Cầm đỏ bừng, không nói nên lời. Bong bóng cá tốt cho phụ nữ, nhất là phụ nữ sau sinh và trẻ nhỏ. Người làng chài ven biển rất coi trọng thứ này. Đinh Tiểu Hương nói đúng, nếu sau này cô lấy Lưu Lỗi, đến khi sinh con ở cữ, chắc chắn Lưu Lỗi và Lưu Cương sẽ muốn mua. Mà muốn mua thì chỉ có thể nhờ Triệu Đại Hải, muốn Triệu Đại Hải đồng ý thì phải được Đinh Tiểu Hương gật đầu. Nha, cậu đang uy hát yêu ta tớ đấy hả? Dương Cầm quay đầu chừng Đinh Tiểu Hương một cái. Cậu cứ nói xem có muốn mua không? Đinh Tiểu Hương nắm chắc điểm yếu của Dương Cầm. Hừ, mua cái gì chứ? Ai mua thì tự đi tìm Triệu Đại Hải đi, tớ mặc kệ. Dương Cầm không dám mạnh miệng, vấn đề này thật sự không dám nói. Cá đủ nâu thì không hiếm, nhưng cá đủ nâu to thì không nhiều. Cá nhỏ 10, 8 cân thì bong bóng cá không tốt lắm, phụ nữ ở cữ muốn ăn, trẻ con muốn ăn, ít nhất phải cá 3, 40 cân hoặc 4, 50 cân. Mà loại cá này đúng là chỉ có cao thủ câu cá như Triệu Đại Hải mới câu được thôi. Đinh Tiểu Hương, cậu nghĩ lần này Triệu Đại Hải có câu được cá ngừ đại dương to hơn không? Ai mà biết được, nhưng tớ nghe nói, chuyến này ra khơi chủ yếu là muốn câu cá ngừ đại dương đó. Không biết có câu được cá đủ nâu to không nhỉ? Nha, chẳng phải cậu đang muốn lập tức bảo Lưu Lỗi mua cho cậu đó à? Chuyến này mà câu được thật, tớ sẽ nói với Đại Hải, bảo Lưu Lỗi chuẩn bị sẵn tiền đi nhé. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm vừa đấu khẩu vừa rời khỏi làng Lãng Đầu tiến về thị trấn. Một người trở lại chợ cá giúp mẹ bán cá, một người trở lại cửa hàng của mình, tiếp tục buôn bán. Về rồi à? Chuyện gì thế này? Trương Lệ vừa thấy Đinh Tiểu Hương trở về liền hỏi ngay. Sáng nay, sau khi bán cá xong, Tiểu Hương có nói đi xem thử Trung Thúy Hoa thế nào rồi. Đinh Tiểu Hương kể lại toàn bộ mọi chuyện. Hả? Nhà Triệu Đại Hải lại phơi không ít bong bóng cá đấy à? Trương Lệ giả vờ như không quan tâm hỏi một câu. Đinh Tiểu Hương vụng về quá, hận không thể tự vả cho mình một cái. Chẳng có việc gì lại lôi chuyện này ra làm gì cơ chứ? Lần trước Đại Hải đi biển khơi chẳng phải câu được mấy con cá đủ nâu, con nào con nấy 40-50 cân còn gì. Toàn bộ đều không bán, để phơi bong bóng cá hết. Vừa nãy con nhìn qua, cũng được lắm đấy. Đoán chừng giờ đem ra bán thì kiếm bộn tiền đấy. Mặt Đinh Tiểu Hương vừa nóng vừa đỏ, lão nương Trương Lệ đây là biết rõ bà Trung Thúy Hoa phơi mấy thứ đó để làm gì, còn mình thì cứ phải giả vờ không biết. Cá đủ nâu 40-50 cân, phơi ra bong bóng cá, phẩm chất tốt thì ít nhất cũng phải 5-6 ngàn tệ một cái, thậm chí 1 vạn tệ cũng có người mua ấy chứ. Thật là có tiền cũng chưa chắc mua được. Đại Hải giờ đâu có thiếu tiền của ai. Chắc chắn là để dành rồi. Vẻ mặt Trương Lệ không hề lộ ra điều gì, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Triệu Đại Hải, hoặc là bà Trung Thúy Hoa chuẩn bị nhiều bong bóng cá như vậy, đúng là thương Tiểu Hương thật lòng. À phải rồi. Đại Hải ra khơi được mấy ngày rồi. Chắc cũng sắp về rồi chứ nhỉ. Trương Lệ thấy mặt Đinh Tiểu Hương đỏ như quả táo thì chủ động chuyển chủ đề. Dạ, hôm nay là ngày thứ 8 rồi. Anh ấy bảo là 15 ngày một chuyến, chắc tuần sau nữa là về thôi. Đinh Tiểu Hương thầm thở phào nhẹ nhõm, cứ nói mãi chuyện cá đủ nâu, cô chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống cho xong. Ngay cả mẹ mình chắc cũng thấy ngại ngùng. Đi, hôm nào Đại Hải về thì con cứ đến Thạch Giác thôn. xem thử lần này cậu ấy câu được những loại cá gì. Trương Lệ chủ động nhắc lại chuyện này. Vâng, gọi Dương Cầm đi cùng con nhé. Lúc nãy trên đường về, con bé cứ bảo là muốn xem Đại Hải câu được cá gì lần này. Đinh Tiểu Hương gật đầu nhẹ, Triệu Đại Hải về thì cô chắc chắn phải đến xem ngay. 5 giờ chiều, chợ cá bắt đầu có người đến mua cá lác đác, Đinh Tiểu Hương và Trương Lệ bắt đầu bận rộn. Mặt trời bắt đầu chậm rãi lặn về phía tây. Triệu Đại Hải cầm bình nước trên tay, uống từng ngụm, đứng ở mép thuyền đánh cá, thỉnh thoảng cúi xuống nhìn mặt biển. Cảm giác thế nào, chỗ này có thể câu được cá mú lớn không? Thạch Kiệt Hoa lái thuyền rất cừ, anh từ phòng điều khiển đi tới, đi thẳng đến chỗ Triệu Đại Hải. À, Thạch Thúc, cháu có phải là thần đâu mà nhìn xuyên tường được, làm sao biết trong nước có cá mú hay không? Máy dò cá của chú chẳng phải rõ hơn sao? Triệu Đại Hải trêu chọc, sau khi rời khỏi điểm câu cá trên giàn khoan, anh đã lái liền một ngày một đêm mới đến được chỗ này. Đây là một điểm câu cá mú, hoặc các loại cá sống ở tầng đáy biển khác. Thạch Kiệt Hoa nói rằng đáy biển ở đây có cấu trúc vô cùng phức tạp, toàn là đá ngầm lớn nhỏ, cao thấp nhấp nhô. Triệu Đại Hải biết rõ điều đó, loại đáy biển như vậy thường có cá mú, hơn nữa có cả cá mú lớn. Chuyến trước, khi chúng ta ra khơi, thủy chiều không được chuẩn lắm, thời gian cũng không đúng. Nên chúng ta không đến khu vực này. Ở đây chắc chắn có cá mú, hơn nữa con nào con nấy to nạc. Vấn đề là cá mú ở đây cực kỳ khó câu. Thạch Kiệt Hoa chỉ xung quanh mặt biển, đây là một điểm câu cá mú ở biển sâu rất nổi tiếng, nhưng cá mú ở đây cũng nổi tiếng là khó câu. Dù là chủ thuyền đánh cá biển khơi, hay dân câu cá chuyên nghiệp, ai cũng biết ở đây có cá mú lớn, nhưng mỗi lần đến đây cũng không có nhiều thuyền đánh cá. Cá mú ở đây thực sự rất khó câu. Một là vì cấu trúc đáy biển vô cùng phức tạp, rất dễ bị mắc lưới câu. Hai là cá mú ở đây tương đối lớn, đồng thời miệng cá rất trơn, nói đơn giản là chúng rất khôn khéo. Cắn câu rất nhẹ. Thạch Kiệt Hoa vô cùng quen thuộc mọi thứ ở đây. Lần trước không đến đây, một phần vì thủy triều và thời gian không phù hợp, phần quan trọng hơn là cá mú ở đây rất khó câu. Mấy người đi câu cá trên thuyền chuyến trước không có bản lĩnh này, đến đây câu không được cá, không kiếm được tiền, lãng phí thời gian, thà đi chỗ khác câu loại cá khác còn hơn. Triệu Đại Hải nhìn kỹ xung quanh, trên mặt biển thật sự không có mấy chiếc thuyền đánh cá, khác hẳn so với giàn khoan. Thạch thuyền trưởng, chỗ này chính là điểm câu cá địa ngục trong truyền thuyết sao? Cao Chí Thành đi tới. Thạch Kiệt Hoa gật đầu nhẹ, điểm câu cá này không có tên chính thức, dân đi biển khơi hoặc dân câu cá đều gọi nó là địa ngục. Ồ, không ngờ chuyến này lại đến đây. Cao Chí Thành có chút kinh ngạc, trước khi ra khơi, Thạch Kiệt Hoa có nói về các điểm câu cá, nhưng anh không để ý lắm, chỉ tập trung vào việc câu cá ngừ đại dương thôi. Giờ đến được điểm câu cá này rồi, anh mới phát hiện ra đây chính là điểm câu cá địa ngục mà mình nghe nói từ lâu. Ha, nếu là những người khác, tôi chắc chắn sẽ không đưa đến đây. Chỗ này không phải chỗ để người bình thường chơi đâu. Thạch Kiệt Hoa biết rõ độ khó ở đây, không có Triệu Đại Hải thì chắc chắn anh không đến. Triệu Đại Hải có chút hiếu kỳ, Thạch Kiệt Hoa cứ lặp đi lặp lại rằng ở đây có rất nhiều cá mú lớn, nhưng chúng lại vô cùng khó câu. Thật là như vậy sao? Triệu Đại Hải nhìn mặt biển, nước biển vô cùng xanh, tầm nhìn rất tốt, có một chút gió, nhưng không quá mạnh, có sóng, nhưng không lớn, đây là loại nước điển hình cho cá mú. Chỗ này khó câu đến thế sao? Triệu Đại Hải không hề coi thường, nhưng anh đặc biệt hiếu kỳ. Bất kể lời Thạch Kiệt Hoa nói, hay việc xung quanh có rất ít thuyền đánh cá, đều chứng minh cá mú ở đây rất khó câu. Màn đêm dần dần buông xuống. Toàn bộ mặt biển đen kịt một màu. Triệu Đại Hải đã ăn tối xong, lên bong tàu nhìn xung quanh, quả thật không có mấy chiếc thuyền đánh cá. Triệu Đại Hải nhớ lại cảnh tượng thuyền đánh cá đầy ắp ở điểm câu cá trên giàn khoan, thật là náo nhiệt vô cùng. Điểm câu cá này thì tĩnh lặng đến đáng sợ. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành ăn tối xong cũng cùng nhau lên bong tàu, ai nấy đều có chút ngỡ ngàng. Mấy ngày trước quen với sự náo nhiệt ở điểm câu cá trên giàn khoan rồi, giờ thấy cảnh này thật có chút không quen. Ha, chẳng lẽ toàn bộ vùng biển này, toàn bộ điểm câu cá này là của riêng chúng ta sao? Ngô Vi Dân lấy thuốc ra, mời mọi người một vòng, rồi tự châm một điếu, vô cùng nhàn nhã hút. Ngô Vi Dân, sao tôi cảm giác từ khi câu được cá ngừ đại dương xong, cậu trở nên vô dục vô cầu thế hả? Không muốn câu được cá mú lớn ở đây sao? Lâm Tổ Hoa nhìn Ngô Vi Dân. Ha, cậu nói đúng đấy. Hiện tại tôi thật sự vô dục vô cầu. Ngô Vi Dân gật đầu cười, chuyến ra khơi này mục tiêu chính là câu cá ngừ đại dương. Không chỉ thực hiện được mục tiêu, mà còn câu được toàn loại to con nào con nấy nặng cả 100 cân, thậm chí 200 cân. Có thể câu được cá mú thì càng tốt, không câu được cũng không sao. Ôi, Ngô Vi Dân, cậu biết rõ điểm câu này khó nhằn đến cỡ nào, nên tự lượng sức mình, biết không thể câu được cá mú đá nên bỏ cuộc luôn chứ gì. Đừng có nói nghe lọt tai như vậy, Hứa Nguyên Giang chẳng nề nang Ngô Vi Dân. À, được thôi, cậu nói cũng đúng, thực tế đúng là như vậy mà. Chỗ này cá mú đá khó câu quá, mấy tay chuyên nghiệp còn bó tay, tớ chắc chắn là không có cách nào rồi. Ngô Vi Dân chỉ Triệu Đại Hải, bản thân thì tùy tiện thử xem, câu được thì câu, không được thì thôi, chủ yếu là xem Triệu Đại Hải có câu được cá mú đá hay không. Đúng, đúng, mấy anh em mình xem náo nhiệt là chính. mấy chục bộ cần câu dẹp đường về phủ. Lúc ăn cơm, thuyền trưởng Thạch đã nói một lần rồi, cá mú đá ở đây cực kỳ khó câu, tớ chẳng còn chút tự tin nào. Cứ xem Triệu Đại Hải câu cá mú đá thế nào thôi. Triệu Đại Hải có chút giờ khóc giờ cười, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa giờ phút này vô cùng buông lỏng, căn bản không mong chờ câu được cá mú đá, cái tâm lý này đúng là tuyệt thật. 10 giờ tối, gió biển thổi đến càng thêm lạnh lẽo. Triệu Đại Hải đi đến mạn thuyền, cúi đầu nhìn xuống mặt biển được ánh đèn chiếu rọi, lắc đầu. Anh vẫn chưa hề thả cần, cứ cách khoảng 20 phút lại ra mạn thuyền nhìn mặt biển một lần. Vẫn chưa được sao? Không có cơ hội nào à? Cao Chí Thành thấy Triệu Đại Hải trở lại mà không có động tác gì thì hiểu ngay là anh cảm thấy không có cơ hội câu được cá mú đá. Triệu Đại Hải kéo ghế ngồi xuống, tiện tay vớ lấy chai nước tu mấy ngụm. Nếu mà chạy ra mấy điểm câu ở ngoại hải khác, chắc sớm đã bắt đầu câu được rồi. Ngô Vi Dân ngẫm nghĩ rồi nói hay là cứ thử một chút, chờ đợi mãi cũng vô nghĩa, có cá hay không thì cũng phải câu thử xem. Ở chỗ khác thì có lẽ thật sự có thể thử. Ở đây cứ chờ thêm một lát, xem có thủy triều nào khá hơn không. Triệu Đại Hải do dự một chút rồi quyết định đợi thêm. Thạch Kiệt Hoa đã nói, cá mú đá ở đây rất khó câu, miệng lại cực kỳ tinh. Không có thủy triều tốt thì có gõ đáy thế nào cũng vô dụng, mà nơi này địa hình lại vô cùng phức tạp, rất dễ bị mắc kẹt, đợi đến khi thủy triều tốt, cá mú đá dễ cắn câu hơn thì mới có cơ hội. Rạng sáng 2 giờ, Triệu Đại Hải nhìn tần câu trước mắt, nhìn sợi dây bị kéo đứt mà lắc đầu. Đây là lần thứ mấy bị mắc kẹt dưới đáy rồi nhỉ? Lần thứ 12, 15 đây. Triệu Đại Hải đợi đến 12 giờ khuya mà vẫn không thấy thủy triều thích hợp, không còn cách nào khác, chỉ có thể thử câu xem sao. Nhưng rõ ràng là Thạch Kiệt Hoa nói không sai, đáy biển ở đây vô cùng phức tạp, rất dễ bị mắc kẹt, cộng thêm hôm nay vận may của anh cũng chẳng ra gì, cứ liên tục bị mắc kẹt. Đại Hải ca, cái này thật không phải là chuyện đùa. Muốn câu được con cá mú đá lớn ở đây, đúng là khó khăn thật sự. Thạch Trung Vi bưng một bát lớn cháo hải sản mới nấu đến. Triệu Đại Hải không khách khí, từng ngụm húp, anh cũng thấy hơi đói bụng rồi. Câu cá cũng không phải là không tốn sức, ngược lại là tốn sức vô cùng. Cá mú đá ở đây đúng là không dễ câu, địa hình đáy biển phức tạp quá. Triệu Đại Hải thừa nhận cá mú đá ở đây đúng là không dễ câu thật. Gõ đáy câu cá mú đá, việc quen thuộc điểm câu là vô cùng quan trọng, mà đây lại là lần đầu tiên anh đến đây câu, không có nhiều kinh nghiệm, không quen thuộc địa hình nơi này nên việc bị mắc kẹt là rất bình thường. Đại Hải ca, trễ rồi, hay là anh về ngủ một giấc đi, đợi đến trời gần sáng, hoặc là ban ngày mai câu tiếp. Thạch Trung Vi nhìn bong tàu trống trơn, Ngô Vi Dân mấy người thử mấy lần đều bị mắc kẹt hết nên đã về ngủ cả rồi. Triệu Đại Hải nghĩ rồi gật đầu, kiên trì là một việc vô cùng quan trọng, nhưng có lúc liều lĩnh không phải là chuyện tốt, cứ cố gắng thức suốt đêm cũng không chắc có kết quả gì. Triệu Đại Hải ăn no bụng, thu dọn cần câu và máy câu rồi về khoang thuyền ngủ. Trời đất bao la không bằng giấc ngủ, tỉnh dậy rồi tính tiếp xem câu cá mú đá ở đây như thế nào. Thạch Trung Vi thấy Triệu Đại Hải về khoang ngủ thì trở lại phòng điều khiển, vừa bước vào đã thấy Thạch Kiệt Hoa đang đợi mình. Cha, xem ra cá mú đá ở đây đúng là không dễ câu. Triệu Đại Hải thử lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có thu hoạch gì, cũng không tìm ra được cách nào hay. Thạch Trung Vi lắc đầu ngao ngán. Cá mú đá ở đây con nào con nấy đều to cả. Có điều khó câu thật, Thạch Kiệt Hoa nhíu mày, Triệu Đại Hải nãy giờ vẫn luôn tìm cách mà không tìm ra được cách nào hay, cũng không câu được con cá mú đá nào. Ngoài việc bị mắc kẹt ra thì vẫn là bị mắc kẹt. Thạch Kiệt Hoa có chút hối hận, cứ nghĩ Triệu Đại Hải có thể đối phó được với cá mú đá ở đây nên mới chọn điểm câu như vậy, giờ xem ra có chút quá sức. Hay là đổi điểm câu khác nhỉ? Nếu đổi chỗ khác, dựa vào bản lĩnh của Triệu Đại Hải, chắc chắn sẽ câu được cá mú đá rất dễ dàng, chỉ có điều cá sẽ không to bằng ở đây thôi, nhưng lại dễ dàng hơn nhiều. Cứ cố gắng ở đây thì có khả năng câu được cá mú đá lớn, nhưng cũng rất có thể không thu hoạch được gì, rủi ro rất cao. Cha định đổi điểm câu sao? Thạch Trung Vi lập tức nhận ra ý định của Thạch Kiệt Hoa. Sáng mai cùng Triệu Đại Hải bọn họ bàn bạc một chút, xem họ có ý kiến gì không. Muốn đổi điểm thì phải nhanh chóng đổi đi, không thì cứ tiếp tục ở đây câu, xem có gặp may mắn hay không. Thạch Kiệt Hoa hiện tại nghiêng về việc đổi chỗ khác hơn, nhưng chuyện này phải bàn bạc với Triệu Đại Hải và Ngô Vi Dân rồi mới quyết định được. Thạch Kiệt Hoa đi ngủ. Thạch Trung Vi một mình ở trong phòng điều khiển, biển cả một màu mênh mông, xung quanh không có thuyền đánh cá nào khác, cũng không có đá ngầm, nhưng vì an toàn, vẫn phải có người canh phòng, nếu không nửa đêm thời tiết thay đổi đột ngột thì rất có thể sẽ gặp nguy hiểm lớn. Ngày mai có câu được cá mú đá lớn không? Thạch Trung Vi nhìn mặt biển bình lặng dưới bóng đêm, không biết ngày mai có câu được cá mú đá hay không, nơi này thật sự quá khó khăn. Sáng sớm, ánh mặt trời vừa ló dạng. Triệu Đại Hải ăn sáng xong lên bong tàu, thấy Thạch Kiệt Hoa, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đang túm năm tụm ba trò chuyện. Thấy Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa vẫy tay. Thạch thúc, có chuyện gì sao? Triệu Đại Hải bước nhanh tới. Thạch lão bản vừa nãy bàn với bọn cháu có nên đổi điểm câu không? Chỗ này cá đá nhiều thật đấy, con nào con nấy đều to, nhưng mà khó câu quá. Đổi chỗ khác, biết đâu lại dễ hơn. Cao Chí Thành tóm tắt lại chuyện vừa bàn với Thạch Kiệt Hoa. Vậy các cậu định thế nào? Triệu Đại Hải nhìn Cao Chí Thành cùng Ngô Vi Dân, chuyến ra khơi này là do Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân thuê thuyền, anh chỉ đi theo, cọ thuyền, hoặc có thể nói là phụ giúp xem có câu được con cá nào không. Chuyến này bọn cháu chủ yếu là câu cá ngừ đại dương lớn, giờ cũng câu được rồi. Mấy con cá còn lại câu được hay không cũng chẳng quan trọng lắm. Cao Chí Thành chỉ Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang. À, giờ câu cá gì cũng được, ở đâu cũng được, câu được hay không cũng không sao. Ngô Vi Dân gật đầu cười. Triệu Đại Hải, cậu khác bọn tôi, thế nào cũng phải câu được ít cá kiếm thêm chút tiền. Điểm câu này đúng là có cá, nhưng mà khó quá. Xét về khía cạnh kiếm tiền thì đổi chỗ khác có lẽ là một lựa chọn tốt hơn. Cao Chí Thành biết Triệu Đại Hải không giống bọn họ câu được cá là vui rồi, còn Triệu Đại Hải thì không chỉ muốn câu được cá mà còn muốn câu được thật nhiều cá. Triệu Đại Hải, cậu thấy sao, có nên đổi điểm không? Thạch Kiệt Hoa nhìn Triệu Đại Hải, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đã nói rõ ràng cả rồi, giờ chỉ còn chờ ý kiến của Triệu Đại Hải thôi. Triệu Đại Hải lắc đầu. Hả? Sao thế? Cao Chí Thành ngạc nhiên, không hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại không muốn đổi điểm. Mục đích của anh ta và Ngô Vi Dân chỉ là câu cá lớn, không đổi điểm còn có lý, còn Triệu Đại Hải muốn kiếm tiền, đổi chỗ khác cá phi không to bằng nhưng dễ câu hơn, thế mới phải chứ. Triệu Đại Hải, địa hình ở đây phức tạp quá, với lại cậu mới đến lần đầu, chưa quen địa hình đáy biển ở đây. Muốn câu được cá ở đây, nhất là câu được nhiều cá thì hơi khó đấy. Hay là mình vẫn đổi chỗ khác đi. Thạch Kiệt Hoa thấy không cần thiết phải có câu cá ở đây. Thạch Thúc, cháu hiểu ý chú, nhưng mà thật sự không cần đổi điểm đâu. Cá ở đây khó câu thật, có thể nói là cháu chưa từng thấy chỗ nào khó câu như vậy. Đổi chỗ khác thì có lẽ dễ câu hơn, nhưng mà toàn cá nhỏ thôi, thậm chí còn nhiều tàu tranh giành cá nữa, cạnh tranh khốc liệt lắm. Câu được cá thì sao chứ, chỉ vì 3 năm con cá đá mà chạy ra biển sâu thì vô nghĩa lắm. Câu được cá càng to mới là mục tiêu duy nhất của việc ra biển sâu. Cá ở đây khó câu, nhưng mà ít tàu thuyền qua lại, cá lại to. Chỉ cần câu được một con thôi là bằng 10 con rồi. Rủi ro cao, lợi nhuận cao. Với lại cháu chưa quen địa hình đáy biển ở đây, nhưng mà một khi đã chạy biển sâu thì trước sau gì cháu cũng sẽ quay lại đây thôi. Lần này coi như không câu được cá cũng không sao, cháu muốn thăm dò địa hình ở đây đã, lần sau tới thì tha hồ mà câu. Triệu Đại Hải biết bây giờ câu cá khá khó, nhưng nếu không mò mẫm tìm hiểu thì lần sau tới vẫn vậy thôi. Thấy Triệu Đại Hải đã quyết, Thạch Kiệt Hoa không nói gì thêm, hàn huyên vài câu rồi về khoang điều khiển. Thạch Trung Vi thức cả đêm rồi, giờ phải đi thay ca cho anh ta. Triệu Đại Hải đi đến mạn thuyền, cẩn thận quan sát mặt biển, hải lưu và tầm nhìn không khác hôm qua là mấy. Làm thế nào mới câu được cá đá dưới đáy biển đây? Triệu Đại Hải hơi đau đầu, hôm qua thử bao nhiêu lần rồi mà chẳng ăn thua gì, ngoài mắc đáy ra thì vẫn là mắc đáy. Nghĩ ngợi một hồi, anh quyết định thử lại lần nữa, cầm cần câu lên, nhưng không dùng máy câu mà dùng guồng quay tay. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và mấy người thấy Triệu Đại Hải cầm cần thì mắt tròn mắt dẹt. Triệu Đại Hải, cậu không đùa đấy chứ? Nước ở đây sâu 220 mét đấy, cậu định chơi tay quay à? Cái này mệt chết đấy. Ngô Vi Dân nhìn mặt biển, nước biển xanh ngắt, nhìn là biết sâu thăm thẳm. Nếu chỉ khoảng 100 mét thì dùng tay quay còn được, hơi tốn sức thôi, nhưng Triệu Đại Hải khỏe mạnh mà, không thành vấn đề. Nhưng đây là hơn 200 mét nước sâu, máy câu còn phải mất khối thời gian ấy chứ, huống chi là tay quay. Thử xem sao. Ở đây không có dòng chảy mạnh, nhất là dòng chảy dưới đáy biển. Dùng tay quay vẫn dò đáy được, quan trọng là cảm giác trên tay tốt hơn nhiều. Triệu Đại Hải cũng chẳng còn cách nào khác. Nước sâu thế này, dùng máy câu thì đỡ tốn sức hơn thật, nhưng mà máy câu không ăn thua, cứ chạm đáy là mắc, chỉ còn cách dùng tay quay thôi. Máy câu phải gắn trên giá, không cầm trên tay, đúng là đỡ mệt, nhưng thao tác hơi phiền. Ưu điểm lớn nhất của tay quay là có thể thả dây từ từ, chỉ chạm đá ngầm dưới đáy biển là cảm nhận được ngay. Máy câu gắn trên giá không bao giờ làm được điều đó. Triệu Đại Hải cột chắc lưỡi câu, móc vào một con cua to bằng bàn tay, đứng ở chỗ hôm qua anh mắc đáy nhiều nhất, thả dây xuống, thả tới 205 mét thì dừng lại. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Hứa Văn Giang và Lâm Tổ Hoa đều đi đến mạn thuyền, chờ xem Triệu Đại Hải câu cá. Triệu Đại Hải thả dây từ từ, nước sâu quá, chỉ chạm vào vật gì thì cũng cảm nhận được, nhưng cảm giác không thể nào so sánh với mấy chục mét hay 100 mét nước sâu được, phải cẩn thận lắm mới được. Triệu Đại Hải bắt đầu thả dây từ độ sâu 205 mét, mỗi lần chỉ thả thêm 20 cm. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào dây câu, dây hơi nghiêng một chút, nhưng không nhiều, anh thở phào nhẹ nhõm. Dòng chảy ở đây không lớn, cộng thêm anh dùng chì nặng nên dây câu cơ bản vẫn thẳng đứng khi xuống nước, hơn nữa thẳng xuống đáy biển. Nếu dòng chảy ở đây mạnh, dây nghiêng nhiều thì việc câu cá đá dưới đáy biển càng khó hơn lên trời. Triệu Đại Hải không dám thả 1m1, anh chỉ thả thêm 20 cm, đóng khóa dây, giật nhẹ lên, không mắc đáy, chỉ không chạm vào vật gì. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa dựa trên đoạn văn bản cung cấp. Với mục tiêu biến nó thành một đoạn văn tự nhiên, mạch lạc, đúng ngữ pháp và phù hợp với phong cách hiện đại tương lai. Triệu Đại Hải vẫn tiếp tục thả dây, thêm 20 cm nữa, vẫn là thao tác tỉ mỉ như lúc đầu. Triệu Đại Hải đang làm gì vậy? Lâm Tổ Hoa nhìn mà không hiểu ra sao. anh ta chỉ thấy Triệu Đại Hải liên tục thả dây, mỗi lần đều vô cùng cẩn thận, khoảng cách thả cũng rất ngắn. Cao Chí Thành nhỏ giọng giải thích, Triệu Đại Hải muốn dùng cảm giác từ tay cầm máy câu, đặc biệt là cảm giác trên tay, để xem có thể tránh được mắc đáy hay không. Ồ, thật sự làm được sao? Câu cá mú ở địa điểm toàn đá ngầm thế này, chẳng phải là trong truyền thuyết cứ thả là mắc đáy hay sao? Cuối cùng là dính cá hay mắc đáy còn phải xem vận may nữa. Lâm Tổ Hoa kinh ngạc thốt lên. Câu cá mú ở đáy đá ngầm thường là dựa vào may mắn. Dù có dùng máy dò cá để xem cấu trúc đáy biển, thì cũng chỉ thấy được địa hình một cách đại khái. Chuyện có mắc đáy hay không thật sự là hên xui, thậm chí cùng một chỗ, hôm nay không mắc, ngày mai lại mắc, chẳng có quy luật nào cả. Ha ha ha, chuyện này thì người khác, kể cả tôi, chắc chắn không làm được. Nhưng Triệu Đại Hải thì có vẻ có bản lĩnh đó thật. Nếu không thì làm sao mà câu được nhiều cá đến thế này, hả? Cao Chí Thành không hề ngạc nhiên khi Triệu Đại Hải có khả năng như vậy. Bình thường mình chỉ câu được 5-60 mét, căng lắm là 7-80 mét. Hơn 100 mét thì chịu, Cao Chí Thành lắc đầu, ở đây nước sâu hơn 200 mét, nếu Triệu Đại Hải có thể cảm nhận được cấu trúc đáy biển bằng tay, thì quả là chuyện phi thường. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa hỏi, ý cậu là Triệu Đại Hải có khả năng câu được cá mú ở đây sao? Ủa, Cao Chí Thành nhíu mày, ông không vừa mới nói sao, chỗ như này không mắc đáy thì thôi, chứ gì nữa. Một khi Triệu Đại Hải tìm được cấu trúc đáy biển ở đây, lại không mắc đáy, chẳng phải có nghĩa là có thể câu được con cá mú to đùng hay sao? Cao Chí Thành vỗ mạn thuyền, móc thuốc lá ra châm một điếu, rít một hơi. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa vẫn đang nói chuyện nhỏ, nhưng khi thấy Triệu Đại Hải liên tục thả dây, tất cả đều im bặt, trừng mắt nhìn anh ta. Họ cảm thấy cá có thể cắn câu bất cứ lúc nào, bầu không khí càng lúc càng ngưng trọng, càng lúc càng căng thẳng. Triệu Đại Hải tập trung cao độ, tay phải cầm cần câu càng thêm cẩn thận. Độ sâu 210 mét, hiện tại đã thả dây xuống 208 mét, thêm 20 cm nữa. Đây là vị trí của chì, còn đoạn dây buộc lưỡi câu dài 1 mét. Điều này có nghĩa là thực tế đã thả xuống 209 mét 20 cm. Triệu Đại Hải chờ một lát, nhẹ nhàng nhấc lên khoảng nửa mét, xác định không bị mắc đáy. Có nên tiếp tục thả xuống không, hay là cứ ở vị trí này mà giật lên giật xuống vài lần xem có cá cắn câu không nhỉ? Triệu Đại Hải do dự, cuối cùng, anh quyết định tự giật vài lần trước, nếu không có cá thì mới thả tiếp. Triệu Đại Hải cầm cần câu giật lên chừng một mét, giữ yên khoảng 5-6 giây, vẫn không thấy động tĩnh gì. Hay là thả nhanh một chút, Triệu Đại Hải vừa định thả dây chậm rãi, thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu, khiến anh dừng tay ngay lập tức. Biết đâu lại hiệu quả thì sao? Vừa rồi chỉ đã xuống đến hơn 208 mét mà không mắc đáy, cũng không chạm vào bất kỳ đá ngầm nào. Hiện tại nhấc lên khoảng 1 mét, chỉ đang ở 207 mét. Chỉ cần mình thả đúng 1 mét thôi thì chắc chắn không mắc đáy. Hay là kéo lên 1 mét, đưa chỉ về vị trí 206 mét rồi thả xuống đến 208 mét luôn. Không biết làm vậy có hiệu quả không ta? Triệu Đại Hải suy nghĩ một hồi rồi quyết định thử xem. Anh lập tức thu dây, đưa chỉ về vị trí 206 mét. Triệu Đại Hải tay phải giữ cần, tay trái đặt lên máy câu, đột ngột mở khóa, để chỉ kéo dây lao nhanh xuống. Anh không đợi chỉ chạm đáy biển, 2 mét dây vụt ra trong nháy mắt. Tay trái nhanh chóng đóng khóa máy, lợi dụng quán tính của chỉ, giật mạnh cần câu xuống rồi để nó bật lên. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa đứng bên cạnh, thấy Triệu Đại Hải đột ngột thả dây thì giật mình. Hả? Giờ lại thả dây à? Lần này chắc chắn mắc đáy, Hứa Nguyên Giang thốt lên. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa im lặng, nhưng trong lòng cũng nghĩ giống Hứa Nguyên Giang. Triệu Đại Hải vẫn luôn cẩn thận, không hiểu sao lại đột nhiên làm vậy. Triệu Đại Hải chăm chú nhìn vào cần câu, chờ một lúc, đầu cần ngừng rung. Không ăn thua à? Không gõ đáy thật sự không được sao? Triệu Đại Hải nhíu mày. Gõ đáy có cái lợi là thu hút sự chú ý của cá dưới đáy biển. Nhưng cấu trúc đáy biển ở đây quá phức tạp, rất dễ mắc đáy. Nếu gõ đáy thì rất dễ móc lưỡi câu hoặc kẹt chì vào đá ngầm. Tối qua anh đã thử nhiều lần và đều kết thúc bằng việc mắc đáy. Cách thả dây vừa rồi có thể tránh được vấn đề này, nhưng chỉ không chạm đáy nên động tĩnh quá nhỏ, có vẻ không thu hút được cá. Chẳng lẽ phải gõ đáy thật sao? Nhưng gõ đáy mà mắc thì coi như xong, câu làm gì được cá? Triệu Đại Hải hơi đau đầu, nhất thời không biết phải làm thế nào. Hả? Không lẽ có cá cắn câu? Triệu Đại Hải đang nghĩ xem có nên gõ đáy hay không thì đầu cần câu khẽ rung lên vài lần. Anh lập tức tập trung tinh thần, cái rung này không phải là rung bình thường, không phải do dòng nước biển làm chỉ lắc lư, mà có thể là do cá lớn đến, hoặc do cá lớn bơi ngang làm động nước. Triệu Đại Hải tay phải cầm cần câu, nghĩ ngợi một chút rồi đặt thêm tay trái lên cho chắc. Vừa lúc anh vừa đặt cả hai tay lên cần thì đầu cần bị giật mạnh xuống với tốc độ chóng mặt. Triệu Đại Hải dùng hết sức giật mạnh cần lên, rồi lại giật thêm hai lần nữa. Có rồi. To đấy, Triệu Đại Hải hét lớn. Triệu Đại Hải đeo bụng đỉnh, nhưng lại không kịp chống đuôi cần câu vào trụ. Anh đành kẹp cần câu vào cánh tay, hai tay nắm chặt cần, gắng sức kéo lên. Một lực lớn đột ngột kéo xuống, khiến hai chân anh muốn khuỵu xuống đất. Triệu Đại Hải nghiến răng, kìm nén cơn đau, hai tay bám chặt cần câu, cố nhấc lên nhưng không được, chỉ có thể gồng mình chịu đựng. Với kinh nghiệm câu cá mú của mình, Triệu Đại Hải biết chắc chắn đây là một con cá mú, có lẽ nặng đến hơn 200 cân. Sau khi cắn câu, nó ra sức chui xuống đáy. Nơi này địa hình vô cùng phức tạp, một khi nó lọt vào hang đá ngầm, chắc chắn sẽ trốn thoát. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đều trợn mắt há mồm kinh ngạc. Chiếc cần mà Triệu Đại Hải đang dùng là loại chuyên dụng để câu cá ngừ đại dương nặng trên 250 cân, độ cong của nó giờ thật đáng kinh ngạc. Lẽ nào đây lại là một con cá mú nặng hơn 200 cân? Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa vô cùng kích động, sốt ruột, mồ hôi túa ra đầy lòng bàn tay. Chĩa vào đi, nhất định phải chĩa vào. Chỉ cần chĩa được vào con cá này là xong, còn không thì nó sẽ chạy mất. Một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa nín thở, trừng mắt nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cắn răng ken két, mặt đỏ bừng rồi dần chuyển sang tái xanh. Hai tay anh run rẩy khi ghi chặt cần câu. Làm, phải chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Mắt Triệu Đại Hải bắt đầu tối sầm lại, anh đã dồn quá nhiều sức lực, lại còn phải ghi chặt liên tục, khiến anh có chút thiếu dưỡng khí. Đây không phải lần đầu Triệu Đại Hải gặp phải cá lớn như vậy. Anh biết, chỉ cần mình cố thêm một giây, ghi thêm một giây, cơ hội sẽ lớn hơn. Nới lỏng rồi, nó không chui xuống nữa. Triệu Đại Hải khuỷu tay phải chống vào sườn, đỡ lấy toàn bộ lực kéo của cần câu. Anh cảm nhận rõ ràng lực kéo đã giảm đi một chút. Triệu Đại Hải cắn chặt răng, không thể mở miệng thở, đành gắng sức hít một hơi thật sâu bằng mũi. Lên! Triệu Đại Hải nghiến răng hét lên, hai tay dồn hết sức nhấc cần lên. Lúc đầu, cần câu không hề nhúc nhích, nhưng sau 2-3 giây, nó bắt đầu nhích lên từng chút một. Triệu Đại Hải kéo cần lên hết cỡ, khi hai tay không thể nhấc thêm được nữa, anh mới dừng lại, không vội thu dây, mà tiếp tục ghi chặt. Sau 2-30 giây, khi cảm thấy lực kéo của con cá đã yếu đi, Triệu Đại Hải mới thở phào. Anh nới lỏng tay trái, nhận ra chỉ cần một tay phải cũng có thể ghi được lực kéo của con cá. Triệu Đại Hải dùng tay phải giữ cần câu, tay trái đặt lên tay quay của máy. Anh hơi thả cần xuống một chút, rồi dùng tay trái quay mạnh máy. Triệu Đại Hải không tham lam, chỉ quay nửa vòng máy, thu một chút dây, rồi lại dùng hai tay nắm cần câu, dồn sức nhấc lên. Lần này, anh thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Triệu Đại Hải tranh thủ thời cơ, chống đuôi cần câu vào bụng đỉnh. Lần này chắc chắn nó không thoát được, Triệu Đại Hải hoàn toàn yên tâm. Còn cá quá lớn, kẹp đuôi cần câu vào cánh tay không dễ phát lực. Giờ thì đã có bụng đỉnh hỗ trợ, việc phát lực trở nên dễ dàng hơn nhiều. Cá ngừ đại dương nặng hơn 200 cân còn không thoát được, huống chi đây chỉ là một con cá mú. Triệu Đại Hải dùng tay phải ghi chặt cần câu, kéo mạnh lên. Con cá mú này quả thật không nhỏ, rất nặng, cần câu cong vút đến mức đáng kinh ngạc, kéo mãi không nhúc nhích. Nha, đến lúc này rồi mà còn giãy giụa hả? Triệu Đại Hải hai tay nắm cần câu, giật mạnh lên. Con cá không chịu nổi, bị giật mạnh lên. Triệu Đại Hải đổi tay phải chống cần câu, tay trái đặt lên tay quay của máy. Anh thả cần xuống đồng thời quay máy thu dây, lần này quay hai vòng. Triệu Đại Hải liên tục kéo lên, thả xuống, kéo cần và thu dây. Sau vài phút, con cá lớn đã bị kéo lên khỏi đáy biển khoảng 10 mấy mét. Nha, thật sự câu được rồi. A, Triệu Đại Hải, ai bảo ở đây không câu được cá mú? Con cá này rốt cuộc lớn cỡ nào? Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Hứa Văn Giang và Lâm Tổ Hoa đều là những người có kinh nghiệm câu cá. Thấy Triệu Đại Hải đã thu được 10 mấy mét dây, lại còn tiếp tục kéo cá thu dây, họ biết con cá này cơ bản không thể thoát được, nỗi lo lắng trong lòng cũng tan biến. A, con cá này chắc chắn nặng hơn 150 cân, không chừng phải 200 cân ấy chứ. Có khi là cá thanh ban. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khích. Không chỉ vì câu được một con cá mú to lớn, mà quan trọng hơn là nơi này vốn rất khó câu cá mú. Anh có linh cảm mình đã tìm ra phương pháp câu cá mú ở đây. Triệu Đại Hải vừa trò chuyện với Ngô Vi Dân và những người khác, vừa tiếp tục thu dây kéo cá. To. Làm. Con này ít nhất cũng phải 150 cân. Thanh ban kìa. Trời ạ. Một con thanh ban to như vậy. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đứng cạnh mạn thuyền, hai tay chống lên, cúi đầu nhìn xuống mặt biển. Nước biển trong vắt, một con cá thanh ban to lớn từ dưới đáy biển sâu thẳm từ từ hiện lên, càng lúc càng nhanh, chẳng khác nào một quả ngư lôi khổng lồ. Oanh. Soạt. Toàn bộ đầu con thanh ban lao ra khỏi mặt nước, rồi nằm im trên mặt biển. Đại Hải ca, kéo nó lại gần một chút. Thạch Trung Vi đã cầm sẵn móc sắt lớn, đứng cạnh mạn thuyền, nhưng con cá còn ở quá xa, anh với không tới. Triệu Đại Hải thu thêm một chút dây, chậm rãi kéo cá. Tuyệt đối không thể dùng lực quá mạnh, cá đã ra khỏi nước, nổi trên mặt biển, nặng hơn 100 cân, cái đầu lại quá lớn. Dùng sức quá mạnh lúc này có thể khiến dây bị đứt. Sau một hồi lâu, anh mới kéo được con cá thanh ban đến sát thuyền. Thạch Trung Vi dùng móc sắt lớn móc vào miệng cá, thử hai lần vẫn không nhấc nổi. Nhanh! Lấy lưới tay lớn. Thạch Trung Vi không dám dùng lực mạnh, cá quá lớn, đừng nhìn cái móc cắm vào xương hàm cứng chắc kia, khi kéo lên rất có thể bị rách toạc. Nếu rách ra, con cá sẽ rơi trở lại xuống nước. Với kích thước như vậy, một khi nó lao xuống đáy biển thì sẽ rất phiền phức. Cao Chí Thành lập tức chạy đi lấy lưới tay lớn, đưa xuống mặt biển, bao lấy con cá. Nặng quá, không nhấc nổi. Cao Chí Thành thử nhấc lên nhưng không được. Triệu Đại Hải cất cần câu, đi tới, cùng Thạch Trung Vi dùng hai tay giữ lưới và móc vào miệng cá, cả hai phối hợp dồn sức, tốn không ít công sức mới kéo được con cá thanh ban lên bong tàu. Triệu Đại Hải cầm kìm tháo móc ra, kiểm tra cẩn thận. Anh phát hiện móc đã hơi bị keo cong, dây buộc móc cũng bị mài sờn. Triệu Đại Hải lắc đầu, Thạch Kiệt Hoa từng nói cá mú ở đây rất lớn, anh còn không tin lắm. Anh đã dùng loại móc chuyên dùng cho cá mú 100 cân, nhưng con cá này ít nhất cũng phải 200 cân. Nếu móc bị đứt thì hối hận cũng không kịp. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ, dứt khoát dùng dây thép móc câu, tạo thành một cái bàn tay thép sáng loáng. Với thứ này, việc kéo một con cá mú nặng 200 cân cũng chẳng thành vấn đề. Anh không dùng cua làm mồi nữa mà thay bằng bạch tuộc lớn, rồi tiếp tục buông câu, chờ đợi cá mú. To quá, thật là to. Ôi, chưa từng thấy con cá thanh mú nào to đến thế. Con này chắc phải 200 cân không nhỉ? Không biết bao giờ mình mới câu được con thanh mú to như vậy đây. Ha ha ha ha ha. Bao giờ mới câu được con thanh mú to như vậy? Chắc chắn ở đây có rất nhiều cá thanh mú cỡ này. Đừng nói đến việc có kỹ thuật câu hay không, dù có cá cắn câu thật, liệu ngươi có kéo nổi nó lên không? Xí, ta kéo không nổi, chẳng lẽ ngươi, Lâm Tổ Hoa, kéo nổi chắc? Chúng ta tám lạng nửa cân cả thôi. Cao Chí Thành, Mô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa vây quanh con thanh mú lớn mà bàn tán không ngớt. Thạch Trung Vi hào hứng đẩy tân đến, mọi người phải vất vả một hồi mới đưa được con thanh mú lên cân. 201 cân 7 lượng. Thạch Trung Vi nhìn con số trên cân mà vô cùng kích động. Đây là con thanh mú vượt mốc 200 cân, trong trí nhớ của anh, đặc biệt là kể từ khi anh cùng Tuyền ra khơi, từ trước đến nay chưa từng có ai câu được con cá to đến vậy. À, quyết định không đổi điểm câu là chính xác, Ngô Vi Dân phấn khích vung tay. Sáng sớm nay, Thạch Kiệt Hoa và những người khác đã bàn nhau có nên đổi điểm câu hay không. Ngô Vi Dân cùng Cao Chí Thành và mọi người trong chuyến đi biển này chỉ muốn câu cá ngừ đại dương, mục đích đã đạt được nên không còn mong gì hơn. Quyết định cuối cùng giao cho Triệu Đại Hải, và anh đã quyết định ở lại, tiếp tục câu cá mú ở đây. Giờ thì quyết định này đã được đền đáp, Triệu Đại Hải đã câu được một con thanh mú phá kỷ lục 200 cân. Nhờ con cá này, việc ở lại đây là hoàn toàn chính xác. Quá đỉnh! Cá mú ở đây nổi tiếng là to, nhưng cũng có tiếng là khó câu. Anh Đại Hải mới đến đây lần đầu, thử vài lần đã câu được rồi. Thạch Trung Vi vô cùng phấn khích. Địa hình đáy biển ở đây thật sự rất phức tạp, có những người câu cá lâu năm ở đây, hết sức quen thuộc mọi ngóc ngách dưới đáy biển, nhưng cũng không dễ dàng gì câu được con cá mú lớn như vậy. Anh đã nghĩ rằng sau khi Triệu Đại Hải bắt đầu câu cá ở đây từ tối qua, móc câu xuống đáy 10 mấy 20 lần mà không thu hoạch được gì, có lẽ nên đổi điểm. Anh nghĩ rằng tiếp tục câu ở đây cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Thế mà vừa ngủ một giấc dậy, hôm nay đã câu được cá, lại còn là một con phá kỷ lục 200 cân. Tuyệt vời! Ha ha ha ha ha! Thật là hiệu quả! To! Lại là một con to! Triệu Đại Hải vô cùng kích động, tay phải nắm thành quả đấm, vung mạnh. Thạch Trung Vi và mọi người còn đang mải mê cân con cá mú anh vừa câu được, không để ý, anh đã tiếp tục buông câu. Phương pháp vô cùng đơn giản, anh thả dây xuống khoảng 205-6 mét, cho mồi chạm đáy. Nhưng cách chạm đáy của anh không phải là thả dây cho mồi chạm hẳn xuống đáy biển, mà là đột ngột dừng lại khi dây đã xuống khoảng 208 mét. Đáy biển ở đây sâu khoảng 210 mét, thả dây xuống 208 mét sẽ không bị vướng đáy. Lần đầu tiên không có động tĩnh gì, lần thứ hai cũng vậy. Đến lần thứ ba, khi chỉ vừa chạm đến độ sâu 208 mét thì có cá cắn câu. Triệu Đại Hải mảnh tay gạt chốt, kéo dây, cần câu cong vút, anh biết là đã câu được cá. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khích. Câu được một con cá có thể là ngẫu nhiên, nhưng câu được con thứ hai thì không còn là ngẫu nhiên nữa. Phương pháp này của anh hiệu quả. Cao Chí Thành, Mô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang giật mình. Quay đầu nhìn lại thì thấy cần câu của Triệu Đại Hải đang cong vút, máy câu điện đang quay liên tục. Lại câu được cá ư? Sao có thể như vậy được? Không phải nói cá mú ở đây rất khó câu sao? Sao Triệu Đại Hải lại câu được liên tục thế này? Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa, bao gồm cả Thạch Trung Vi, đều trợn mắt há hốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. À, con này không to bằng con vừa rồi, nhưng cũng không nhỏ, ít nhất cũng phải một tả 20-30 cân. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn con cá mú vừa lôi lên mặt nước. Nó không to bằng con vừa câu được, nhưng chắc chắn cũng phải trên 100 cân. Thạch Trung Vi. Nhanh nhanh nhanh. Lấy móc sắt lớn ra. Lấy lưới tay lớn ra. Triệu Đại Hải gọi một hồi lâu mà không thấy ai động tĩnh gì. Anh nhìn lại thì thấy Thạch Trung Vi và Cao Chí Thành cùng những người khác đều đang trố mắt nhìn anh. À, mấy người làm sao vậy? Chẳng qua là lại câu được một con cá mú thôi mà. Triệu Đại Hải vừa nói vừa cầm lấy lưới tay, tự mình động thủ. Cơm no áo ấm, anh dùng lưới quăng lấy con cá mú lớn, kéo nó lên bong tàu. Thạch Trung Vi, mấy người không phải nói cá mú ở đây rất khó câu sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào, sao Triệu Đại Hải lại câu được một con nữa thế này? Chúng ta cần cá chưa được 10 phút đâu. Ngô Vi Dân không nén nổi tò mò, Triệu Đại Hải quay đầu nhìn Thạch Trung Vi. Ôi, chuyện này tôi biết làm sao được. Người khác đến đây câu cá rất khó câu, tốn cả buổi trời cũng không câu được con nào. Anh Đại Hải câu được liên tục, chuyện này chỉ có thể nói anh Đại Hải lợi hại thôi. Thạch Trung Vi vỗ mạnh vào sau gáy, Triệu Đại Hải câu được một con, rồi lại câu được ngay một con nữa, chuyện này thật không thể ngờ được. Triệu Đại Hải, có phải anh đã tìm ra phương pháp câu cá mú ở đây rồi không? Cao Chí Thành trấn tĩnh lại một chút rồi hỏi. Địa ngục câu điểm, không phải là nói đùa, nơi này thật sự có rất nhiều cá mú, hơn nữa có rất nhiều cá mú lớn, nhưng cá mú ở đây thật sự rất khó câu. Đây không phải là Thạch Kiệt Hoa hay Thạch Trung Vi nói mà là lời khẳng định của tất cả những người đi biển sâu câu cá. Việc Triệu Đại Hải liên tiếp câu được cá mú trong thời gian ngắn như vậy, khả năng duy nhất là anh đã tìm ra phương pháp câu cá mú ở đây. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Thạch Trung Vi lập tức tất cả đều trợn tròn mắt nhìn Triệu Đại Hải, muốn biết anh có thật sự đã tìm ra phương pháp câu cá mú ở đây hay không. Nếu thật như vậy, thì coi như là đã tìm thấy hoặc nắm giữ chìa khóa vàng để phát tài, mỗi lần đến đều tha hồ mà câu được rất nhiều cá mú lớn. Kết cấu đáy biển ở đây phức tạp vô cùng. Gõ đáy trực tiếp rất dễ bị mắc kẹt. Một khi mắc kẹt thì coi như xong đời. Muốn không mắc kẹt thì đừng gõ đáy làm gì. Cách đơn giản nhất là vẫn thả dây để gõ đáy, nhưng phải dừng lại trước khi chỉ chạm đáy thật sự. Chỉ không chạm đáy hoàn toàn sẽ giảm đáng kể khả năng mắc kẹt. Tuy chỉ không trực tiếp chạm đáy, nhưng dù sao vẫn có động tác gõ. Chỉ rơi xuống sẽ khuấy động nước, gây sự chú ý cho đám cá mú đá. Chắc chắn hiệu quả không thể bằng gõ đáy thật, nhưng dù sao cũng đủ để thu hút sự chú ý của chúng. Vậy là có cơ hội câu được mấy con cá mú đá này. Triệu Đại Hải vừa tỉ mỉ hướng dẫn Cao Chí Thành và những người khác cách câu cá mú đá ở đây, vừa tranh thủ thay mồi bạch tuộc và thả câu xuống. Độ sâu mực nước ở đây là 210 mét. Chúng ta có thể thả xuống 206 mét, thậm chí 207 mét. Ở độ sâu 208 mét, tôi dám chắc chỉ của chúng ta sẽ không bị mắc kẹt. Khi gõ đáy phải tập trung cao độ. Mở khóa máy, chỉ rơi rất nhanh. Phải khóa máy ngay khi chỉ xuống đến 208 mét. Sớm qua thì không hiệu quả, muộn qua thì chỉ lại nện thẳng xuống đáy, dễ mắc kẹt lắm. Trong lúc hướng dẫn, Triệu Đại Hải đã thả dây đến 206 mét. Đến rồi. Gõ đáy thử xem. Triệu Đại Hải tiếp tục thả dây, chỉ kéo theo dây lao xuống, anh ta nhanh chóng nhấp nhả máy rồi khóa lại. Chúng ta đang dùng máy điện, cá mú đá cỡ nào cũng không thành vấn đề. Triệu Đại Hải vỗ vào chiếc máy điện gắn trên cần câu. Đây là đồ xịn được sắm sửa cho chuyến đi này, sức kéo của nó mạnh hơn nhiều so với máy trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Với những con cá nặng cả trăm cân, nếu máy không đủ khỏe sẽ dễ bị cháy, phản ứng chậm chạp hoặc không kéo nổi, khiến cá trôi xuống đáy mất toi. Triệu Đại Hải chờ một lát, cần câu anh ta vừa thả không có động tĩnh gì, anh ta nhích máy thu vào 2 mét, rồi lại thả ra, dừng lại ngay. Đến rồi. Lại nữa rồi. Triệu Đại Hải thấy đầu cần khựng lại, anh ta ra sức giật mạnh máy, kéo cá lên khỏi đáy. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và cả Thạch Trung Vi đứng bên cạnh đều trợn tròn mắt. Không phải cá mú đá ở đây rất khó câu sao? Sao Triệu Đại Hải lại câu được con này đến con khác thế này? Lúc đầu anh ta dùng cần máy tay quay, được một con, sau đó chuyển sang máy điện, và giờ lại thêm một con nữa, mà thời gian giữa các lần câu rất ngắn. Thạch Trung Vi này, tôi cứ thấy các anh nói sai sai thế nào ấy. Ngô Vi Dân vỗ vai Thạch Trung Vi. Ôi, biết nói sao giờ. Thạch Trung Vi xoa xoa mũi, không chỉ Ngô Vi Dân thấy vậy, mà ngay cả anh ta cũng thấy cá mú đá ở đây dễ câu một cách lạ thường. Triệu Đại Hải nhìn chiếc máy điện đang quay tít, rồi lại nhìn cần câu. Anh ta lập tức giảm tốc độ thu dây. Nha, Triệu Đại Hải, lần này có phải hồng ban không? Cao Chí Thành liếc nhìn độ cong của cần câu, dù chỉ cong một chút, nhưng cần này rất cứng, nếu là hồng ban thật thì ít nhất cũng phải 20-30 cân. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu. Có nhiều loại cá mú đá khác nhau, dựa vào độ rung của cần câu sau khi cá cắn câu, có thể đoán được loại cá. Con vừa rồi là thanh ban, nhưng con này có vẻ là hồng ban. Cách câu cũng giống như ở ngoài biển khơi, với thanh ban thì không cần quá lo lắng về việc cá bị sình bụng, có thể thu dây nhanh hơn một chút. Nhưng nếu là hồng ban thì phải giảm tốc độ. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Thạch Trung Vi đứng cạnh mạn thuyền, mắt tròn mắt dẹt nhìn mặt biển. Chẳng bao lâu sau, một con cá màu đỏ sẫm trồi lên. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Thạch Trung Vi và Lâm Tổ Hoa đồng loạt kinh hô. Đúng là một con hồng ban, lại còn rất to nữa. Cao Chí Thành chụp lấy vợt, cẩn thận đưa vào dưới đầu cá, kéo nhẹ một cái để đảm bảo đã vợt được chắc chắn. Anh ta ra hiệu cho Triệu Đại Hải thả dây, rồi mới dùng sức nhấc cá lên bong. Nhanh, xả khí. Cao Chí Thành hô lớn, anh ta đã thấy con hồng ban có dấu hiệu bị sình bụng. Triệu Đại Hải mở hộp đồ câu, lấy ra một cây kim dài rỗng ruột. Cao Chí Thành dùng kìm gỡ lưỡi câu khỏi miệng cá. Thạch Trung Vi nhanh tay nhanh chân xách hai thùng nước biển dội lên bong. Trời nắng quá, bong tàu nóng rát, cần phải hạ nhiệt một chút. Triệu Đại Hải ấn tay vào bụng con hồng ban, thấy đúng là hơi căng. Anh ta tìm đúng vị trí rồi đâm kim vào. Xì, xì, xì. Kim vừa chọc vào, một luồng khí lập tức thoát ra. Có sống được không? Lâm Tổ Hoa lo lắng hỏi. Con hồng ban này chắc phải nặng đến 30 cân. Nếu mang được con cá lớn như vậy về bến thì giá trị sẽ rất cao, 2.000 tệ một cân cũng không phải là không thể. Nhưng nếu nó chết thì giá chỉ còn 1/3, thậm chí 1/4. Cơ hội lớn đấy. Cao Chí Thành vẫn đang quan sát con cá. Đại Hải có kinh nghiệm đầy mình, phản ứng nhanh nhạy. Vừa kéo cá lên khỏi đáy biển được hơn chục mét, anh ta đã nhận ra đây có thể là hồng ban, nên cố tình giảm tốc độ. Nhưng nước biển quá sâu, không thể tránh khỏi việc cá bị sình bụng, nhưng không đến nỗi tệ. Mắt cá không lồi ra, trông vẫn bình thường. Nếu không có gì bất chắc, con hồng ban này có thể sống sót. Triệu Đại Hải dùng ngón tay vuốt từ đuôi lên đầu cá 3 lần, đảm bảo toàn bộ bọt khí đã thoát ra hết rồi mới rút kim. Nhanh! Anh Đại Hải! Đem cá thả xuống khoang chứa đi. Thạch Trung Vi phấn khích đưa 2 chiếc khăn cho Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải lót 1 chiếc khăn lên miệng cá, chiếc còn lại lót dưới đuôi, rồi dùng 2 tay bế cá đến khoang chứa nước cạnh bên, thả cá vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin 1 like, 1 share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.